Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuấn bắt đầu hôn Tuấn và tay cô ta bắt đầu cởi cúc áo của Tuấn ra. Tuấn bắt đầu không làm chủ được bản thân mình và anh lao vào hôn Linh. Tuấn nhấc bổng Linh lên. Phòng ngủ ở chỗ nào vậy? Linh chỉ tay vào phòng ngủ rồi cả hai lao vào nhau. Kiều nằm ngủ, gà ngủ gật. Cô giật mình mới nhìn điện thoại. Đã 11 giờ mà chưa thấy Tuấn về. Từ nhà qua chỗ Linh có 30 phút. Cả đi cả về, hết 1 giờ đồng hồ, mà gần 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy Tuấn đâu cả. Tuấn và Linh đang còn quấn chặt lấy nhau, thì điện thoại của Tuấn kêu lên. Để anh nghe điện thoại đã nhé. Tuấn với lấy cái điện thoại, thấy Kiều gọi. Alo vợ à? Dạ, sao giờ này anh vẫn chưa về thế hả? À, anh về thì gặp thằng Hải. Anh chờ nó về rồi vào nhà uống cốc bia với nó. Thế thì anh uống ít thôi nhé. Em ngủ trước đi, rồi anh về. Tuấn vội tắt máy luôn. Tuấn và Linh ôm lấy nhau. Tuấn thấy áy náy với Linh. Sao em lại thích anh? Anh có vợ rồi mà. Linh lấy tay bịt miệng Tuấn lại. Em yêu anh. Anh hãy ở bên em đi. Em sẽ cho anh tất cả những thứ anh muốn. Tất cả mọi thứ. Nhưng anh có vợ con rồi. 2 giờ sáng, Kiều dậy đi vệ sinh mà vẫn chưa thấy Tuấn về. Gọi điện thì Tuấn không bắt máy. Kiều lo lắng đi xuống dưới phòng khách ngồi chờ. Bà Khánh thấy vậy thì lảo bảo. Đêm hôm không ngủ còn lọ mọ cái gì thế? Dạ, anh Tuấn chưa về mẹ ạ. Gọi điện không thấy nghe máy nên con lo quá. Bà Khánh tròn mắt. Thằng Tuấn nó chưa về á? Chợt nhớ ra điều gì, bà Khánh quát Kiều. Đi ngủ đi, kệ nó. Chắc gặp bạn bè rồi thì lôi nhau đi ăn uống gì chứ gì. Bà Khánh đi lên gọi, Ngọc dậy. Dậy dậy, mẹ bảo cái này. Ngọc mở mắt ra. Gì vậy mẹ, đêm hôm gọi con làm gì thế? Thằng Tuấn nó chưa về, có khi nào nó ở chỗ con Linh không? Ngọc bật dậy rồi tỉnh ngủ luôn. Mẹ nói thật hay đùa vậy? Còn nhắn tin, hỏi con Linh xem. Bà Khánh hồi hộp chờ đợi. Sau khi thấy Linh trả lời là có, bà Khánh và Ngọc nhảy cẫng lên. Vậy là đúng rồi. Từ giờ mẹ con mình tha hồ mà tiêu tiền rồi. Bà Khánh xoa đầu Ngọc. Mẹ con mình phải làm mọi cách để thằng Tuấn bỏ con Kiều đi. Chỉ có con Linh mới xứng đáng với thằng Tuấn thôi. Con có hiểu không? Nhưng mà bằng cách nào hả mẹ? Thiếu gì cách. Sao mày ngốc thế? Chuyện này cứ để mẹ lo cho. Sáng, Tuấn mới về, anh lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Kiều giận dỗi chồng. Anh đi đâu mà không về nhà ngủ, cũng không nói với em một câu à? Tuấn nhăn mặt. Anh với thằng Hải đi uống bia xóa rồi ngồi luôn ở đó. Em làm gì mà khó chịu vậy? Em gọi mà anh không nghe máy. Anh có biết cả đêm qua em không ngủ được vì lo cho anh không? Ôi dào, lắm chuyện. Thôi, anh đi làm đây. Tuấn đi xuống, bà Khánh vội vàng gọi. Gớm, cái con kia. Chồng nó đi nhậu với bạn. Mà mặt nó sưng xỉa mày ghê không? Nhà tôi không có kiểu đàn bà láo tét như thế đâu. Thôi, con đi làm đây mẹ. Con dai của mẹ đi cẩn thận nhé. Chiều mẹ làm cua hấp cho con ăn. Tuấn đi rồi, bà Khánh và Ngọc ngồi ăn sáng. Còn Kiều thì đang lau dọn bếp. Kiều vẫn buồn chuyện Tuấn, nên cô không muốn ăn. Cô làm cái gì mà mặt cứ sưng lên thế kia? Hay cô không hài lòng vì cái gì? Thì cô cứ nói thẳng ra, để tôi còn biết. Chứ cứ lầm lì thế mà ai mà chịu được. Ngọc bĩu môi. Chắc chị ta hậm hực vì vụ tối anh Tuấn. Không về nhà ngủ đấy mẹ ạ. Bà Khánh bên con trai. Thằng Tuấn nhà tôi nó vừa đẹp trai, lại giỏi, thiếu gì gái theo nó. Mình là vợ thì phải khôn khéo mà giữ chồng. Đằng này lúc nào mặt cũng như lầm lì. Thái độ thì như thế, bảo sao nó không đi. Bản thân đã không xứng rồi lại còn không biết điều nữa à? Kiều để cái khăn lau xuống. Mẹ à, con xin mẹ, mẹ đừng nói như vậy, có được không ạ? Ngọc Phượng nói vừa bĩu môi. Đau thì bơn tha cho anh tôi đi. Còn nhiều người tốt hơn đang chờ anh ta kia kia. Những lời Ngọc và bà Khánh nói như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim của Kiều. Cô đã cố gắng sống tử tế, cố gắng là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Nhưng cô càng cố gắng thì họ lại càng phủi đi. Lúc này Kiều mất bình tĩnh, cô để lại trước mặt mẹ chồng và em chồng. Ngọc, chị làm gì có lỗi với em mà năm lần bảy lượt em xua đuổi chị đi. Đáng lẽ anh trai em đi qua đêm, không về, thì em phải khuyên anh trai, đằng này em lại tìm cách đuổi chị đi. Bà Khánh lập tức bênh Ngọc chửi Kiều. À, bây giờ mày mới lộ nguyên hình hả? Thằng Tuấn nó đi qua đêm, thì mày phải xem lại bản thân mày đi, chứ còn trách móc gì con Ngọc. Kiều bị dồn nén ức chế lâu ngày, nên đến lúc này mới bùng phát, cô cãi lại mẹ chồng. Cả mẹ nữa, mẹ là mẹ, nhưng cứ hở ra là mẹ xỉa sói con. Đã bao giờ mẹ coi con là con dâu của mẹ chưa? Thấy mặt Kiều hầm hầm tức giận, bà Khánh có vẻ sợ nên ngồi xuống, còn Ngọc thấy vậy thì đứng dậy chỉ tay vào mặt Kiều. Mày dám quát mẹ tao à? Mày giỏi quá rồi, giờ mày muốn gì? Kiều và Ngọc xông vào túm tóc đánh nhau tơi bời. Bà Khánh thấy vậy, liền cầm chổi lau, xông vào đánh Kiều. Ngọc thì giữ tay Kiều để bà Khánh đánh. Kiều không phản kháng lại được, nên bị mẹ con họ đánh cho bầm tím khóc người. May mà cô chạy ra ngoài nên thoát được. Kiều chạy sang nhà hàng xóm, gọi điện cho Tuấn về một lát. Sau khi Tuấn về, thấy con trai, bà Khánh lại vào phòng khóc lóc cho Ngọc, nhưng gọi bà ta nhất quyết không ra. Tuấn thấy vậy đi vào. Mẹ dậy rồi ra ngoài nói chuyện với vợ chồng qua một lát. Mẹ không ra, vợ con nó có coi mẹ là mẹ đâu. Lát mẹ sắp xếp quần áo, rồi sáng mai đưa con Ngọc nó về quê. Mẹ không nên lên đây sống với con. Mẹ nuôi con lớn từng này, là bao công việc cho con, để mong lúc mẹ về già, được thấy con sống tốt. Từ giờ về sau, con phải sống thật tốt nhé. Mẹ nói cái linh tinh gì vậy? Sao lại về quê? Mẹ cứ ở đây với con. Mà có chuyện gì, sao Kiều và Ngọc lại đánh nhau? Cả mẹ nữa. Sao mẹ lại đánh Kiều bầm tím cả người thế kia? Ngọc ngồi im một chỗ, bây giờ mới lên tiếng. Tất cả là tại em. Do em thấy chị Kiều quát mẹ, nên em mới bảo chị là làm sao quát mẹ, thì chị ấy xông vào đánh em, nên mới ra nông nỗi này. Chị ấy muốn đuổi em và mẹ về quê. Có lẽ em và mẹ nên về quê thôi anh ạ. Ai cho về quê mà về? Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Để anh nói với Kiều. Nhưng dù gì mẹ cũng không nên đánh Kiều như thế. Kiều nằm khóc trên phòng. Tuấn mở cửa đến ngồi bên cạnh Kiều. Có cảm giác là Tuấn không còn thương cô như trước nữa. Em thấy trong người thế nào rồi? Mẹ nói với anh là lên xin lỗi em. Em không giận mẹ nữa nhé. Chỉ một câu xin lỗi là xong ư? Anh có biết em đã phải chịu đựng gì không? Tuấn cắt ngang lời Kiều. Thôi em đừng nói nữa. Mẹ già rồi. Mẹ có sống với mình mãi được đâu. Mẹ nói gì thì em cứ cho qua đi. Sau này mình cũng già, cũng có con dâu mà em. Kiều nuốt nước mắt vào trong. Anh đã nói như vậy thì em không còn gì để nói nữa. Thôi em đi ngủ đây. Tuấn có điện thoại. Anh vội vàng ra ngoài cầu thang nghe máy. Alo. Anh đã bảo là có gì anh sẽ gọi mà. Sao em lại gọi cho anh hả? Tiếng Linh thò thè trong điện thoại. Em nhớ anh lắm. Mà anh nhớ tối nay đến với em đấy. Để em đón anh hay là tự anh đến? Anh sẽ tự đến. Thôi nhé, anh đang ở nhà. Tuấn tắt máy luôn. Ngọc ở dưới nghe thấy vậy thì chạy lên túm tay anh. Em nghe thấy hết rồi nhé. Anh vừa nói điện thoại với cái Linh, có phải không? Tuấn lắc đầu. Đâu có. Anh nói chuyện với thằng bạn mà. Thôi, em biết rồi. Cái Linh tối qua nói anh ở nhà nó. Thôi, đừng giấu em nữa. Em ủng hộ mà. Nhà nó giàu lắm. Nó lại là thích anh nữa. Hay là anh bỏ bà Kiều đi, yêu nó cũng được. Thôi, nói linh tinh. Chị Kiều biết được lại lắm chuyện. Anh tới công ty đây, nấu cơm cho mẹ và chị ăn đi. Tuấn vừa ra khỏi nhà, là Ngọc vào gọi bà Khánh dậy ra ngoài ăn luôn. Mặc kệ Kiều ở nhà, người thì đau ê ẩm, cơm thì không nấu. Sau khi ăn uống xong, Ngọc và bà Khánh đến nhà Linh chơi. Vừa đến cổng nhà Linh, bà Khánh đã suýt xoa khen ngợi. Ôi, đẹp quá. Nhà đẹp quá con ạ. Thế này đã là gì hả mẹ? Vào trong nhà, mọi thứ còn tuyệt vời. Nhà thì sạch sẽ, mẹ có thể soi gương được đấy. Linh mở cửa ra đăm đảm mời chào. Dạ, con chào bác. Con mời bác và Ngọc vào nhà con chơi ạ. Bà Khánh bị loa mắt khi nhìn thấy đồ nội thất sang trọng của nhà Linh. Linh lại ở một mình trong ngôi nhà rộng rãi. Cháu ở một mình à? Dạ, cháu ở một mình lâu rồi ạ. Bố mẹ cháu cho cháu mấy cái nhà, cháu thích ở đâu thì ở. Nếu bác thích, cháu sẽ tặng cho bác một căn như thế này. Bà Khánh trố mắt trước sự hào phóng của Linh. Cháu nói thật không? Bác có nghe nhầm không hả cháu? Cháu nói thật ạ. Vậy cháu tặng bác và Ngọc một căn nhà nhé. Để làm cháu làm giấy tờ rồi chuyển nhà gửi cho bác luôn ạ. Bà Khánh và Ngọc nịnh nọt Linh hết lời. Bà lầm bầm trong bệnh mình đã tìm thấy mỏ vàng rồi đây. Vậy là không biết trước đây mấy năm cứ quanh quẩn bên con Kiều không ra gì kia. Đúng là phí thời gian mà. Tối đó bà Khánh và Ngọc ăn uống rồi ngồi luôn ở đó không về. Linh thì có hẹn với Tuấn ở khách sạn. Kiều đau người không đi đón được cô Pin. Cô phải nhờ chị hàng xóm đón hộ cô. Cô ở nhà nấu cơm nước xong xuôi hết mà chờ mãi không thấy ai về. Kiều gọi cho Tuấn thì Tuấn nói dối là đi uống bia với bạn. Bảo cô gọi mẹ Tuấn và Ngọc xem có về ăn cơm không. Thì Tuấn bảo là bà Khánh và Ngọc ăn ở nhà Linh. Kiều cho cô Pin ăn rồi đi ngủ. Một giờ đêm cô tỉnh dậy vẫn chưa thấy Tuấn, bà Khánh và Ngọc cũng không thấy đâu. Kiều gọi điện cho Tuấn không được, cô cảm thấy bất an. Linh cảm như Tuấn đang giấu giếm cô chuyện gì đó, khiến cô không ngủ được. Cô xuống nhà lấy xe máy, đi đến nhà Hải để tìm chồng. Gần 2 giờ sáng, Kiều đứng trước cổng nhà Hải bấm chuông, sau một hồi thì mẹ Hải ra mở cửa. Trời ơi, đêm hôm cháu đến đây làm gì thế? Bác ơi, cho cháu hỏi, có anh Hải ở nhà không ạ? Thằng Hải nó đi công tác ở Đà Nẵng rồi, mà cháu tìm nó có việc gì không? Lúc này Kiều mới ngớ người ra là Tuấn nói dối cô. Vậy Tuấn đang ở đâu, với ai? Kiều gọi Tuấn thì thuê bao, khiến cô càng tức giận, mà giờ biết tìm Tuấn ở đâu bây giờ. Kiều càng nghĩ cô càng cảm thấy đau lòng. Chợt Kiều nhớ đến thái độ của bà Khánh và Ngọc đối với cô từ hôm Linh đến chơi nhà. Linh, có khi nào Tuấn đang ở bên cô ta không? Kiều hoang mang, nhưng rồi cô tự trấn an mình. Cô ta béo như con lợn nái, mặt thì không xinh, chắc là Tuấn không thích cô ta đâu. Kiều tự an ủi rồi lái xe về nhà. Chờ mãi, cuối cùng trời cũng đã sáng. Kiều lại lấy điện thoại gọi cho Tuấn, nhưng vẫn thuê bao. Phải đến 8 giờ sáng, Tuấn mới tới công ty rồi mở máy. Anh đi đâu cả đêm qua thế? Anh đang một mình bên ngoài rồi, có phải không? Em bỏ ngay cái kiểu tra hỏi đấy đi. Anh đi đâu là việc của anh. Tuấn nói xong thì dập máy luôn. Lúc này Kiều thực sự gục ngã. Cô ngất tại spa của mình. Nhân viên đưa cô đến bệnh viện và bác sĩ thông báo cô có thai được 6 tuần. Nhưng tình trạng sức khỏe của cô không tốt nên bác sĩ yêu cầu cô phải nhập viện theo dõi. Cô xin phép về nhà thu xếp công việc rồi đến sau. Kiều gọi điện cho Tuấn, anh nghe mấy với thái độ khó chịu. Có chuyện gì mà em cứ gọi cho anh suốt thế hả? Em có biết là anh bận bao nhiêu việc không? Đã không giúp được việc gì rồi, lại còn suốt ngày gọi. Em... Tuấn quát trong điện thoại. Nếu thấy mệt thì nghỉ đi, gọi anh làm gì? Mà tối nay anh đi công việc rồi, ở nhà ngủ sớm đi, đừng chờ anh. Tuấn dập máy luôn, Kiều còn chưa kịp thông báo tin vui cho chồng. Cô quyết định chiều nay sẽ đến công ty của chồng để nói cho anh biết là cô đã có thai rồi. Mới một tháng trước, Tuấn còn ôm cô, hôn lên bụng cô và ao ước có con. Cô thầm nghĩ, nếu biết cô có thai, chắc anh mừng lắm. Anh sẽ về nhà sớm với cô và không đi đâu nữa. Kiều quyết định bỏ mặc hết tất cả mọi chuyện và chủ động làm lành với mẹ chồng, mặc dù trên cánh tay cô vẫn còn vết bầm tím. Alo mẹ à? Mày bảo gì? Tối nay mẹ và cô Ngọc về nhà ăn cơm nhé. Con đi chợ mua mấy món mẹ thích đấy ạ. Bà Khánh bĩu dài mồm. Thôi, tôi không dám về làm phiền chị đâu. Tôi ở đây cũng được. Mẹ à, mẹ và cô về nhà mình đi. Ai lại ở mãi nhà họ thế hả? Bà Khánh bật cười. Nhà họ, nhưng sắp tới là nhà của tôi. Họ tặng tôi cả một căn nhà đấy. Chị xem lại bản thân của chị đi, xem có thấy nhục không? Bà Khánh sập máy luôn. Tặng nhà ư? Đây là ý gì? Linh cảm của mình là đúng rồi. Cô ta mua chuộc mẹ chồng và em chồng mình để làm gì? Không, chắc không phải là như vậy đâu. Kiều đến công ty của chồng cô, đi con xe máy SH cũ, cô mới tới, thì cô gặp Linh đang lái xe ô tô tới. Còn Linh lái chiếc xe ô tô đỗ cạnh xe máy của Kiều. Kiều nhận ra là người quen định chào hỏi một câu, thì Linh bước xuống xe với thái độ rất chảnh. Linh nhìn Kiều cười nhạo. Chị để tránh xe của tôi ra, không sức xe của tôi thì chị không đủ tiền mà đền đâu. Kiều ngạc nhiên với thái độ của Linh, nhưng cô không thèm chấp. Kiều quay vào với Linh rồi nói theo. Chị tới đây làm gì vậy? Kiều quay lại. Tôi đến tìm chồng tôi. Tôi đến công ty của chồng tôi thì có việc gì sai sao? Linh cười đều. Anh Tuấn đang chuẩn bị gia nhập với tập đoàn lớn của ba tôi rồi. Chị chính thức mất chồng rồi. Thôi, coi như là đến gặp lần cuối đi. Kiều tắt Linh một cái. Cô im mồm ngay cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi. Linh cũng không phải là dạng vừa, xông vào túm tóc Kiều, tắt Kiều liên tiếp. Kiều bóp cổ Linh, khiến Linh ngạt thở choáng váng. Dừng tại mau. Kiều nhận ra tiếng Tuấn, nên cô vội vàng bỏ tay ra và chạy lại cạnh Tuấn. Anh Tuấn, nó là người gây sự với em trước, nó còn nói. Im mồm ngay, cô còn cố giải thích nữa hả? Cô đến tận đây để gây sự à? Kiều vẫn ngơ ngác, chưa hiểu sao Tuấn lại quát cô như vậy. Anh Tuấn à, em... Một người đàn ông trung niên đứng cạnh Tuấn lên tiếng hỏi Tuấn. Cô ấy là ai mà lại đánh cái Linh nhà bác vậy cháu? Tuấn vội vàng giải thích. À, cô ấy là bạn gái cũ của cháu, chia tay lâu rồi. Nhưng cứ năm lần bảy lượt đến tìm cháu. Vậy à? Vậy thì nên dứt khoát đi. Đừng để họ tìm đến, gây khó dễ cho cái Linh như thế nữa. Dạ vâng, bác cứ yên tâm. Giờ trong Tuấn đứng luồn cúi trước người đàn ông là bố Linh, cứ như một con chó. Kiều không khóc được mà cười cũng không xong. Cô nhìn Tuấn với ánh mắt khinh rẻ. Anh khốn nạn như vậy ư? Tuấn cúi chào bố Linh rồi kéo tay Kiều đi cách xa xa. Bỏ tay em ra. Mình ly hôn đi. Tại sao anh lại trở thành một người như vậy hả? Anh vì cái con khốn nạn đó ư? Anh nhớ lại một năm trước đi, chúng ta phải vất vả lắm mới đến được với nhau. Vậy mà giờ anh lại đạp đổ. Tuấn vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ. Một năm trước với một năm sau, nó cách nhau 365 ngày đó em ạ. Ly hôn đi, anh sẽ để lại căn nhà đó cho em và cô Bin. Kiều tát Tuấn mấy cái liền. Anh lại đồ khốn nạn. Cô ta cho anh cái gì mà anh đối xử với em như vậy hả? Tuấn cười nhạt. Cô ta cho anh tất cả. Tiền, công ty, xe và mấy cái nhà to. Em có nghĩ nên có nên đánh đổi không nhỉ? Kiều hét lên xông vào mà đánh Tuấn. Anh khốn kiếp, anh mau chết đi. Tuấn đẩy Kiều ngã dúi sụt vào cái xe máy. Anh ta chỉ thẳng vào mặt Kiều. Cô nên tử tế khi tôi còn để lại cho cô căn nhà. Nếu không thì một xu cũng không có đâu. Tuấn bỏ đi, Kiều như chết lặng. Cô ngồi khóc đau đớn. Kiều khóc sưng cả mắt. Nghĩ mãi cô cũng không ngờ được Tuấn lại thay đổi nhanh đến vậy. Cô còn chưa kịp thông báo là mình có thai cho anh biết. Đầu óc Kiều choáng váng. Tại cô cứ ủ đi. Bụng cô tự dưng đau nhói. Cô bụng khóc. Con ơi, mẹ phải làm sao bây giờ? Kiều chợt nhớ tới cô Bin. Cô đứng dậy dắt xe đón con. Đã 5 giờ chiều rồi, mình phải nhanh không thằng bé lại ngắm. Kiều đi xe máy mà mặt cô nhìn như một người vô hồn. Mắt cô đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Đến đoạn đèn đỏ cô dừng lại. Một chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh đỗ bên cạnh cô. Người đàn ông lái xe hạ cửa kính xuống, thò đầu ra nhìn cô và chỉ trò trò gì đấy. Nhưng lúc này, Kiều chẳng hiểu gì được, cô vẫn phóng xe đi bình thường. Chiếc xe xưa ấy đi theo phía cô tiến lên ngang hàng với cô và chỉ cô. Kiều đi thêm một đoạn nữa, vẫn thấy chiếc siêu xe ấy đi áp sát mình. Lúc này cô mới tỉnh táo lại, cô dừng xe. Thấy cô dừng xe lại, người lái siêu xe ấy cũng dừng xe và bước xuống trước mặt cô. Người đàn ông đó chưa kịp nói gì thì Kiều đã gào lên. Có chuyện gì mà anh cứ đi theo tôi thế hả? Hay anh định lợi dụng tôi? Cái lũ đàn ông khốn nạn, tôi hận lũ đàn ông các người. Anh còn không mau cút đi. Người đàn ông há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó anh bật cười và bỏ cái kính mắt ra để nhìn Kiều. Cô làm gì mà hung dữ như cọp thế? Tôi chỉ muốn nói với cô là cô bị thiểu năng à? Sao mà máu chảy nhiều thế? Cô không biết, còn không thấy đau à? Kiều ú ớ. Máu, máu chảy ở đâu? Ở đâu? Người đàn ông đó chỉ xuống hai chân cô. Kiều giật bắn người khi nhìn thấy mình bị chảy máu ướt cả chân. Cô vội hốt hoảng ôm bụng. Con ơi! Kiều hốt hoảng hét lên. Con của tôi! Cô đang có thai hả? Sao máu lại chảy nhiều thế kia? Để tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Kiều sợ hãi cứ lắp ba lắp bóp. Cô vội vàng nổ xe máy. Mình phải đến bệnh viện. Con của tôi! Kiều thấy đầu óc choáng váng, rồi tay ủ đi. Mắt thì tối sầm lại. Tại bệnh viện, Kiều mở mắt, thấy người đàn ông lúc nãy đang đứng nhìn cô. Cô tỉnh rồi à? Cô thấy trong người thế nào? Tôi đau bụng quá, đứa con trong bụng tôi, nó có sao không? Người đàn ông im lặng không nói gì, Kiều quát lên. Anh nói đi, còn tôi nó có sao không? Bác sĩ bước vào. Chị bình tĩnh đi, chị đã bị hỏng thai rồi, chúng tôi vừa làm thủ thuật xong. Tình trạng sức khỏe của chị rất yếu, lại thêm vào quệt mạnh. Chị bị ngã có phải không? Kiều khóc lóc vằn lại bác sĩ. Tôi xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi. Tôi xin bác sĩ mà. Chị bình tĩnh lại đi. Cái thai đã bị hỏng trước đó và ra ngoài rồi. Còn sót lại một chút ít, chúng tôi đã lấy nốt rút chị. Chị bớt đau lòng đi. Kiều ngồi khóc như một con điên. Là anh ta đã đẩy mình ngã. Anh ta khốn nạn với mình. Mình thật là vô dụng khi không giữ được đứa con. Kiều chợt nhớ tới cô Bin. Thôi chết rồi, tôi phải đi đón con tôi. Cô còn yếu lắm, làm sao mà đi được. Cô gọi chồng cô đến đón hộ đi, rồi còn vào đây chăm cô nữa chứ. Chồng thôi ư? Chính anh ta chính là người làm tôi hỏng thai. Bây giờ anh ta đang vui vẻ bên người đàn bà khác. Trời ơi, sao đời tôi nó lại khốn nạn như thế này? Vậy để tôi đón con giúp cô. Cô gọi điện cho cô giáo của thằng bé, tôi sẽ giúp cô. Kiều không tin, cô nhìn vào mặt anh ta. Bây giờ tôi sẽ không tin bất cứ ai đâu. Anh đi về đi. Đây là chìa khóa xe của tôi và thẻ căn cước của tôi. Tôi sẽ để ở đây. Tôi sẽ đi đón thằng bé cho cô. Cô tin tôi đi. Tôi là Vũ. Vũ bắt taxi tới trường học để đón Bin. Lúc đó đã muộn. Các bạn đã về hết. Chỉ còn lại một mình Bin với cô giáo. Sao chị Kiều hôm nay bận việc gì mà không đến cô Bin thế? Để thằng bé cứ ngõng mãi. À, Kiều đang bị ốm. Nào, Bin ra đây. Để chú đưa đi gặp mẹ nhé. Vũ nhìn vào đôi mắt buồn ngấn lệ của Bin, tự dưng anh cảm thấy nhói lòng. Vũ đưa Bin tới bệnh viện, rồi đưa Kiều về nhà. Mở cửa ra, Kiều thấy nhà cửa lộn xộn, quần áo bừa bãi. Thì ra lúc cô vắng nhà, bà Khánh và Ngọc đã về thu dọn hết quần áo rồi tới nhà Linh ở. Kiều gọi cho bà Khánh. Alo, mẹ dọn hết đồ đi thật rồi sao? Mẹ đã nghĩ kỹ chưa hả? Mẹ thấy lợi trước mắt, mà sao mẹ không nghĩ về lâu dài hả mẹ? Tao chẳng cần gì phải nghĩ. Thằng Tuấn nó quyết định ly hôn là quyết định đúng đắn. Mày nghĩ xem, mày cho thằng Tuấn được cái gì? Còn con Linh, nó cho thằng Tuấn bao nhiêu là thứ? Mày không xứng đáng, nên từ giờ mày đừng làm phiền gì thằng Tuấn nữa. Kiều hét lên. Rồi các người sẽ phải ân hận. Cô ổn chứ? Có cần tôi giúp gì cô không? Kiều gạt nước mắt. Tôi không sao đâu. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi. Vũ động viên Kiều. Hãy vứt bỏ những thứ không xứng đáng. Mình không vì mình thì trời tru đất diệt đó. Đời còn dài, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ cô đấy. Phải mạnh mẽ lên. Vâng, tôi ổn mà. Cảm ơn anh. Vũ ra về, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến đôi mắt buồn của cô Bin. Thằng bé tội nghiệp. Tại nhà của Vũ. Cậu chủ gọi tôi ạ. Tôi muốn nhờ chú giúp một việc. Chú hãy tìm hiểu về cô gái này giúp tôi. Chú quản gia tò mò. Cậu chủ thích cô gái này ạ? Không, tôi có việc cần chú đi tìm hiểu luôn đi. Chú quản gia đi xuống nhà thì gặp mẹ Vũ. Cậu Vũ có trên nhà lầu không? Dạ thưa có. Cậu ấy đang đọc sách à? Mẹ Vũ vào. Hôm nay con trai mẹ không đi chơi à? Mẹ tìm con có việc gì không ạ? À, mẹ muốn con gặp mặt tiểu thư Anna. Con bé rất ngoan, lại quý mến con. Hai đứa đẹp đôi lắm. Vũ nhăn mặt lại. Nhưng con không thích, mẹ đừng có ép con. Con bé ấy nó vừa đẹp người, lại vừa đẹp nết. Gia đình lại môn đăng hộ đối. Mẹ không nghĩ có ai hơn được nó đâu. Nhưng con không thích thì làm sao có thể lấy được cô ta. Thôi, con ra ngoài đây có việc. Đứng lại mau. Bố con đã quyết rồi, con không thể trốn tránh được đâu. Vũ chán nản bỏ ra ngoài. Mấy ngày sau bình tâm lại, Kiều đã bình ổn hơn. Cô thuê người giúp việc dọn dẹp cơm nước và trông nom cô Bin. Nghĩ lại khoảng thời gian cô tự tay làm tất cả cơm nước dọn dẹp, hầu hạ những con người tệ bạc ấy, cô thấy mình ngu quá thể. Kiều mang ảnh cưới và tất cả những gì liên quan đến Tuấn ra ngoài thùng rác vứt. Mình sẽ vượt qua được mà, rồi anh ta sẽ phải trả giá. Kiều tự an ủi và động viên mình. Vụ lái xe trên đường, nghĩ đến cuộc hôn nhân mà bố mẹ anh sắp đặt, anh vô cùng chán nản. Vừa đi vừa nghĩ, chẳng hiểu sao anh lại lái xe đứt trước cổng nhà Kiều. Anh thấy Kiều đang bê đồ của Tuấn vứt vào thùng rác. Này, sao cô lại vứt đồ của người khác vào thùng rác thế? Như thế là phạm pháp đấy. Kiều ngẩng lên nhận ra người quen, cô cười trừ. Hắn ta sợ không cần những thứ rẻ tiền như thế này nữa rồi. Giờ hắn chấp nhận sống kiểu chó chui gầm chặn để sống trong nhung lụa rồi. Vũ bước xuống xe. Sao cô không cướp lại những thứ của cô? Để người khác lấy mất như thế sao? Anh im mồm đi, nếu không tôi ném anh luôn vào thùng rác bây giờ. Kiều vứt rác xong, cô đi vào trong nhà đóng cửa lại. Vũ đi theo Kiều. Có muốn đi uống rượu với tôi không? Kiều tự dưng cuốn muốn đi uống rượu nên cô đồng ý luôn. Có, vậy anh chờ tôi thay quần áo đã nhé. Tại quán rượu, Kiều và Vũ ngồi uống rượu với nhau như hai người bạn thân. Hai người vừa uống, vừa bá vai bá cổ thân thiết. Kiều vỗ đầu Vũ bồm bộp rồi giọng lè nhè. Sao anh hốc lắm rượu thế? Anh có chuyện gì buồn à? Vũ cầm ly rượu tù ực hết một hơi rồi hà hơi vào mặt Kiều. Tôi chán đời một chút thôi. Nốt hôm nay là ngày mai, tôi lại bình thường mà. Thế cô có muốn trả thù thằng chồng khốn nạn của cô không? Tôi sẽ giúp. Kiều lắc đầu. Tôi không muốn liên lụy tới anh ta. Nhà chúng nó bể thế lắm, tôi không đấu lại được. Với lại do tôi không tốt nên giờ không trách anh ta được. Tại sao lại thế? Anh ta tệ như vậy mà cô bỏ qua cho anh ta sao? Kiều thở dài buồn bã. Thời trẻ, tôi đã phạm phải sai lầm. Chính anh ta là người đã lôi tôi ra khỏi những ngày tôi tăm ấy để làm lại cuộc đời. Vậy mà bây giờ, anh ta lại vứt bỏ. Vũ tò mò. Thời trẻ cô phạm sai lầm gì vậy? Có thể nói cho tôi biết được không? Kiều gạt đi. Thôi, uống đi. Quá khứ ấy qua rồi. Giờ tôi tự hào mình là người tử tế. Sau khi đã say bét nhè, Kiều và Vũ khoác vai nhau đi bộ trên vỉa hè. Xe ô tô của Vũ để luôn ở quán rượu, vừa đi vừa đánh võng, vừa hát. Kiều và Vũ đi bộ mãi, đến trước cầu hóng gió, Kiều mới quay lại hỏi Vũ. Ơ, xe của anh đâu rồi? Vũ gãi đầu. Tôi cũng không biết nữa. Kiều đánh vào đầu Vũ rồi chửi. Cái tên ngu si này, xe ở đâu mà không nhớ à? Tôi ném anh xuống dưới kia cho tỉnh nhé. Vũ ngơ ngác, nhưng say quá anh chẳng nhớ gì. Chúng ta đi bộ mà, có đi xe đâu nhỉ? Kiều lúc này mới nhớ ra. Chắc xe đợi ở quán rượu rồi. Chết thôi, Sao chúng ta lại uống nhiều thế này chứ? Vũ lấy điện thoại ra gọi người tới đón anh và Kiều về. Thưa cậu, tôi đã điều tra xong cô ấy rồi ạ. Vũ tò mò. Chú nói đi, tôi tò mò quá. Dạ thưa, cô ấy là Hoàng Kiều, 26 tuổi. Bố mẹ mất từ sớm, từ nhỏ đã sống với bà ngoại. Khi bà ngoại mất thì cô ấy lên thành phố và từng làm gái gọi cao cấp 3 năm. Sau đó kết hôn và mở spa. Hiện tại chồng cô ta đã bỏ cô ấy để theo người đàn bà khác giàu có hơn. Từng làm gái gọi 3 năm. Tệ nhỉ, thế đứa con trai thì sao? Dạ, đứa bé là bạn con của cô ấy. Đã chết rồi, cô ấy mới kết hôn được hơn 1 năm nay thôi. Vũ tỏ vẻ thất vọng. Vậy mà hôm nọ, mình còn thấy thương cô ta, muốn giúp đỡ cô ta. Hóa ra cô ta là một con đĩ. Tuấn mang đơn ly hôn cho Kiều ký. Kiều cầm bút ký luôn trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta. Cậu nghĩ thông rồi đấy. Sao rồi, đợt này cô ổn chứ? Kiều cười nhạt. Thế anh nghĩ không có anh thì mẹ con tôi chết hay sao? Anh coi thường cô tôi quá đấy. Tuấn rút ra một cọc tiền rồi đưa cho Kiều. Cô cầm lấy mà lo cho con. Kiều cầm cọc tiền ném thẳng vào mặt Tuấn. Đây là tiền mà anh đã cúi đầu sống, nhìn sắc mặt bọn họ để có đấy à? Tiền tôi không thiếu đâu. Tôi không cần mấy đồng tiền bẩn thỉu này của anh. Sao? Tiền mà cô chê sao? Rất nhiều tiền đấy, cô không biết hả? Kiều nhếch mép. Anh mau cút đi. Đối với tôi anh đã chết từ lâu rồi. Thế nên nếu sau khi ly hôn, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tuấn cứ ngồi lì không về. Anh ta mở tủ lạnh, lấy nho ngồi ăn. Tôi đói quá rồi, cô nấu đồ ăn cho tôi đi. Kiều quát Tuấn. Anh mau nhặt tiền rồi biến khỏi đây. Bảo mẹ anh nấu cho anh mà ăn. Bây giờ tôi không còn là con u xin, ngu ngốc của anh nữa đâu. Làm gì mà cô nóng tính thế? Chẳng phải nhờ có tôi mà cô mới có ngày hôm nay sao? Giờ nấu cho tôi một bữa mà làm cô khó khăn như vậy à? Anh đừng nói nữa. Anh càng nói thì tôi càng thấy anh kinh tởm. Mà thôi, anh mau biến đi. Kiều vơ lấy nắm tiền rơi đầy sàn rồi đẩy Tuấn ra khỏi cửa. Cô niếm tiền vào mặt Tuấn. Biến ngay. Cô bình tĩnh đi. Tôi lại chơi một lúc rồi tôi sẽ về ngay mà. Anh cút đi. Về mà bám váy chúng nó. Ở đây ăn vạ cái gì hả? Rồi Kiều đóng cửa lại. Tuấn nhặt tiền bỏ vào túi rồi đi về luôn. Kiều vào nhà, thấy còn cái áo của Tuấn ở kế sofa. Cô cầm ra hành lang, thấy Tuấn đang đi lững thững ở phía dưới. Kiều gọi. Này! Tuấn đang đi nghe thấy Kiều gọi, vội vàng ngẩng lên. Sao? Muốn tôi ở lại thì cứ nói ra, không phải ngại đâu. Kiều cười ha hả rồi ném cái áo xuống trước mặt Tuấn. Ăn dừa bở hả thằng ngu? Tuấn nhặt cái áo rồi buồn bã ra về. Tuấn vừa về đến nhà thì mặt Linh hầm hầm. Anh đi đâu mà về muộn thế? Tuấn vội vàng giải thích luôn. Anh mang đơn ly hôn sang để cô ta ký chứ đi đâu. Linh trợn mắt quát Tuấn. Có mỗi cái đơn mà anh phải ở đó với cô ta cả buổi sao? Hay là anh còn tiếc rẻ cô ta hả? Bà Khánh ở trong phòng thấy Linh quát Tuấn. Bà sợ quá chạy ra luôn. Linh à, thằng Tuấn nó không có gì với con Kiều đâu. Chắc cái con khốn đó lại làm khó dễ thằng Tuấn. Để thằng Tuấn ở đó thôi. Còn tin mẹ đi. Linh quát luôn bà Khánh. Mẹ mà không bảo được anh ấy à? Còn anh ấy muốn sống tử tế thì cắt đứt với cô ta đi. Nếu không thì đừng trách con này ác. Muốn ăn cho béo và dừng mỡ à? Ngọc thấy Linh quát mẹ và anh trai ở ngoài ầm ĩ. Cô ngồi im ở trong phòng không dám ra. Mãi đến khi Linh lên phòng rồi mới thò mặt ra. Anh Tuấn, anh làm ơn đừng dây dưa với chị Kiều nữa. Nếu không Linh nó điên lên thì anh chết. Mà mẹ với em cũng chết theo đấy. Tuấn cãi ngay. Anh có dây dưa đâu, tại Linh nghĩ quá thôi. Bà Khánh đánh vào vai Tuấn. Cái thằng này, đã ở đây rồi thì yên ổn, đừng nghĩ tới khai khác nữa, biết chưa hả? Bà Khánh và Ngọc ngồi vào phòng nằm chơi, Ngọc vuốt Facebook rồi reo lên. Mẹ ơi, hàng mới về rồi nè. Ôi, đẹp quá. Bà Khánh ngó đầu nhìn lại. Đâu con? Ôi đẹp thế, mẫu mới nhất này, mẹ con mình mua đôi giày này đi. Trời ơi, cưng quá à. Bà Khánh nhìn giá rồi lắc đầu. Trời, 29 triệu đấy. Thôi con ạ, tiền ở đâu ra mà mua? Ngọc bóp vai nịnh mẹ. Mẹ, mẹ xin chị Linh cho con đi mà mẹ. Còn chờ mãi, nó mới ra đấy. Giờ mà không mua, thì con không chịu nổi mất. Con năn nỉ mẹ đấy. Nhưng mà tháng nào cũng phải xin sò nó mấy chục triệu rồi. Giờ lại xin ngại lắm. Mà đợt này xin tiền, mặt nó cứ hầm hầm ra ý. Không còn vui vẻ như trước đâu. Ngọc cứ năn nỉ mẹ. Mẹ giúp con đi mà, con thích đôi giày này lắm. Con xin mẹ đấy. Bà Khánh thở dài. Thôi được rồi, để mẹ liên xin nó vậy. Đấy, mẹ chiều con nhất rồi đấy. Sau này lấy chồng giàu vào mà biết ơn trả mẹ nghe chưa? Ngọc ôm mẹ nịnh nọt. Dạ, vâng ạ. Chờ con lấy chồng giàu rồi, thả hồ mẹ tiêu tiền nhé. Con yêu mẹ quá. Rồi, chị biết nịnh nọt, để mẹ lên xin tiền nó cho. Bà Khánh lên lầu gõ cửa phòng Linh. Con ơi, ngủ chưa? Tuấn đang bóp vai cho Linh. Mẹ vào đi ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net